Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh lão gia đã về cõi cực lạc. Trần Di Nương ở nhà tụng một cuốn kinh siêu độ cho ông ta. Sau đó quay sang hỏi Ninh Tuyên, khi nào con đưa ông ta về? Linh đường vẫn được đặt ở nhà, cũng là tấm lòng hiếu thảo của con. Người đã chết rồi, còn có thể làm gì nữa? Lúc này, Trần Di Nương không ngại cho ông ta về nhà nữa. Nhất nhân đắc đạo, kê khuyển thăng thiên, một người đắc đạo, chó gà cũng được lên trời. Bây giờ Ninh lão gia đã đắc đạo, cho con trai làm chó gà cũng không sao. Nguyên nhân cái chết của ông ta vẫn chưa rõ, cũng chưa đến lúc đưa ông ta về. Ninh Tuyên nói, con sẽ mang quan tài đến đó xem xét trước. Trần Di Nương xoay chuỗi tràng hạt, gật đầu, cũng đúng, ở đó làm gì có quan tài tốt, dùng mấy tấm ván gỗ mỏng mang về, thật là khó coi. Tin tức Ninh Tuyên mang quan tài đi nhanh chóng lan truyền. Mọi người nhìn thấy chiếc quan tài lớn, đều thở dài, đáng thương, đáng tiếc, người tốt như vậy sao lại ra đi đột ngột. Sau đó, có người đến hỏi Đoạn Viên Viên khi nào làm lễ cúng. Đoạn Viên Viên biết bọn họ đang nghĩ gì, muốn ăn búp phê, bọn họ nghĩ thôi đã thấy đói rồi. Nhưng hai năm nay, kinh tế khó khăn, biểu ca luôn muốn giữ kín tiếng. Ai muốn làm thần tài thì làm. Đoạn Viên Viên liền tung tin, lão gia tu đạo ở bên ngoài, không thích phô trương. Mấy người hầu liên tục nhấn mạnh, không phải nhà họ Ninh hết tiền, mà là di nguyện của lão gia. Ai trong thành mà không biết nhà họ Ninh nổi tiếng hiếu thảo? Nếu không phải lão gia dặn dò, bọn họ nhất định sẽ mở tiệc linh đình nửa tháng. Nhà họ Ninh càng nói như vậy, bên ngoài càng cảm thấy nhà họ Ninh là hổ giấy, chắc là hai năm nay làm ăn thua lỗ, không dám nói ra. Bây giờ, kinh doanh vải vóc không còn thuận lợi, mọi người đều chuộng hàng Giang Nam. Vải của nhà họ Ninh chỉ bán được ở Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên, còn những nơi khác đã lỗi thời. Ninh Tuyên vội vàng lên đường, ngày đêm không nghỉ, hơn một ngày đã đến ngọn núi. Hắn khá quen thuộc với nơi này. Hàng năm, khi đi tảo mộ cho Ninh Châu, hắn đều phải đến đây một lần. Người dưới cũng thường xuyên mang đồ ăn, quần áo đến đây cho Ninh lão gia. Nhưng Ninh Tuyên chưa bao giờ vào thăm Ninh lão gia. Hai cha con bọn họ nhìn nhau đã thấy ghét. Xe ngựa quen đường, rẽ vào ngôi nhà của nhà họ Ninh ở lưng chừng núi. Lúc này, người gác cổng đã biết ba vị đại phu là chim cu chiếm tổ, người trước mặt mới là thiếu gia nhà họ Ninh. Hắn ta sợ hãi vô cùng, nhìn thấy Ninh Tuyên liền quỳ xuống dập đầu. Ninh Tuyên không muốn nói nhảm với bọn họ, hỏi, lão gia đâu? Người gác cổng vội vàng bò dậy, dẫn đường, vừa đi vừa kể lại tình hình trong nhà cho Ninh Tuyên nghe. Ba vị lão gia đã bỏ trốn, bây giờ trong nhà chỉ còn hai vị cô nương và đám người hầu. Hai vị lão phu nhân đã tỉnh táo hơn so với mấy năm trước. Đều nói, cứu một mạng người, phúc đẳng thất cấp phù đồ. Ba vị đại phu mấy năm trước bị hai người bọn họ dọa cho hồn bay phách lạc, lại không biết thân phận của bọn họ, không dám giam cầm, chỉ đành nghiên cứu y thuật, chữa bệnh cho bọn họ. 6 năm trôi qua, trừ khi bị kích động mạnh, bọn họ đã không còn phát bệnh nữa. Từ khi Ninh lão gia qua đời, hai người bọn họ lại có chút khác thường. Ngày nào cũng ôm quan tài khóc lóc thảm thiết, gọi, lão gia, nói sao không mang bọn họ đi cùng. Nhưng thức ăn đưa đến, bọn họ vẫn ăn hết. Tiểu nhân cảm thấy bọn họ là kẻ điên. Người gác cổng nói, linh đường đã được dựng xong. Hai người phụ nữ mặc áo tang, ngồi bất động, đốt vàng mã. Ninh Tuyên đến xem Ninh lão gia trước. Ninh lão gia nằm trong chiếc quan tài bằng gỗ lim, mặc thọ y chỉnh tề. Những thứ này đối với người bình thường đã là đồ tốt. Ninh Tuyên hỏi hai vị lão phu nhân, đây đều do hai người lo liệu sao? Hai vị lão phu nhân nghe vậy, như bừng tỉnh, nhìn Ninh Tuyên một lúc lâu, mới nhận ra là con trai của lão gia, liền òa khóc, tranh nhau nói là ta mặc bộ y phục cho lão gia, là do ta lau thân thể lão gia. Lúc này, tinh thần của bọn họ khá ổn định, trong lòng đều sợ lão gia bị bọn họ bức chết, liên tục đổ lỗi cho ba anh em kia, lại nói đến Tiểu Ngũ. Thiếu gia không tin thì cứ hỏi thiếu phu nhân, hai chị em chúng ta luôn coi lão gia như chân bảo. Là ba tên vô liêm sỉ kia giở trò quỷ. Ninh Tuyên nghe thấy tên Tiểu Ngũ, liền hít sâu một hơi. Hắn quay đầu, sai Hoa Hương Nhi Nhi đi hỏi thăm. Hoa Hương Nhi Nhi nhanh chóng chạy đến, thì thầm, thiếu phu nhân vừa đi, lão gia liền biến mất. Cậu ấy còn kể lại lời của lão Trần Mễ, người gác cổng ấn tượng sâu sắc với câu nói này. Tiểu Ngũ mỉm cười, có chút lạnh lùng, nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Hắn ta là một người thô lỗ, chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy. Ninh Tuyên sắc mặt tái mét, ngồi trên ghế, chậm rãi suy nghĩ, hắn có thể khẳng định chuyện này là do Tiểu Ngũ làm. Đứa em gái này ra tay thật độc ác. Thế mà lúc ở nhà nàng ta lại không hề lộ ra. Nàng ta hận họ Ninh. Ninh Tuyên hiểu, nhưng bán cha ruột, thật là quá tàn nhẫn. Hắn không thể báo quan. Nhà họ Huynh không thể xảy ra chuyện bê bối như vậy. Con gái bán cha, ngay cả đại lão gia nhà họ Ninh còn bị bán như súc vật. Thì đám thuộc hạ sẽ nghĩ sao? Ninh Tuyên cũng không muốn dễ dàng tha thứ cho nàng ta. Hắn chỉ cần tùy tiện hỏi thăm là có thể biết được. Huống chi là người khác. Hơn nữa, lần này hắn không truy cứu. Lần sau Tiểu Ngũ sẽ gây ra chuyện lớn hơn. Hắn im lặng ngồi trên ghế, suy nghĩ cách giải quyết chuyện này. Ninh lão gia ở đây đã qua đời được 7 ngày. Hai lão phu nhân vẫn còn khóc lóc, nói bạn bè của ba vị đại phu đã đến ăn uống mấy lần. Lần nào cũng dẫn theo mẹ con, ăn đến mức trong bếp không còn một con chuột. Ninh Tuyên nghe xong, đầu óc choáng váng, trong lòng cũng không kiên nhẫn, liền sai người dìu hai vị lão phu nhân ra ngoài. Hắn cúi xuống nhìn mặt Ninh lão gia, mũi, miệng Ninh lão gia không còn dính đất, ngay cả cổ họng cũng sạch sẽ. Ninh Tuyên lại sai người cởi quần áo Ninh lão gia ra. Thi thể rất sạch sẽ, không có vết thương, cũng không có mụn nhọt, chỉ có vài vết bầm tím. Người sống còn bị va chạm, có vài vết bầm tím là chuyện bình thường. Không ai ngược đãi ông ta, vậy không phải vấn đề của con cháu Hiếu Thảo rồi. Cha chỉ là bị ngã thôi. Ninh Tuyên nghĩ như vậy, liền đi tìm quản gia, hỏi khế ước bán thân của người trong nhà đâu. Quản gia suy nghĩ một lúc, liền chạy đến phòng của đại phu, lục ra một chiếc hộp, mang đến đưa cho hắn. Đều có khế ước bán thân, đều là người nhà. Ninh Tuyên thở phào nhẹ nhõm, nói, giám sát bọn họ, đừng để bọn họ chạy lung tung. Người chết thì đã chết rồi, lúc còn sống, không ai bất kính với ông ta. Ninh Tuyên nên nghĩ cách kiếm lợi từ chuyện này. Ba vị đại phu kia có chạy trốn cũng không sao. Lúc mời bọn họ đến, Ninh Tuyên đã điều tra rõ ràng. Nhà ở đâu, trong nhà có những ai, hắn đều biết rõ. Ninh Tuyên sai Hoa Vượng Nhi Nhi dẫn theo mấy người hầu đến nhà bọn họ tìm người. Anh em nhà họ Hoa còn chưa kịp đi, ba người bọn họ đã lảo đảo trở về, trên tay xách theo rất nhiều đồ đạc. Anh em nhà họ Hoa và Ninh Tuyên đều quen biết, ai mà không biết, thần tài, chứ, lão đại run rẩy đứng trước mặt Ninh Tuyên, hít sâu một hơi, nói thẳng, xin thiếu gia nhường lại ngôi nhà này cho chúng ta. Ninh Tuyên suýt nữa thì rớt cằm, hắn tưởng mình nghe nhầm, anh em nhà họ Hoa cũng kinh ngạc, huynh đệ, các ngươi dám hầu hạ cha người ta đến chết, còn dám hỏi xin nhà của con trai người ta. Tượng vương linh quan còn đang ở phía trước kia kìa. Ba người bọn họ lặp lại một lần nữa. Bọn họ thật sự muốn như vậy. Hơn nữa, đã chuẩn bị kỹ càng. mấy người bọn họ đều biết nhà họ Ninh là người như thế nào. Bọn họ bán vợ lẽ, kết quả là vợ lẽ lại bán Ninh lão gia, rõ ràng là đang trả thù. Đúng vậy, mấy người phụ nữ này thật độc ác, bọn họ không làm chuyện xấu, cũng không đánh người, mắng người, chỉ là bán các nàng đi mà thôi. Thật là không biết sống chết. Mấy anh em chửi rủa một hồi, lại nói bọn họ biết vợ lẽ sai, nhưng nhà họ Ninh chắc chắn sẽ bắt bọn họ, chạy trốn cũng không thoát. Ba người bọn họ liền bàn bạc, hay là cứ ở đây lo liệu đám tang cho lão gia Ninh thật chu đáo, tích chút công đức, đến lúc đó Ninh Tuyên có muốn làm gì thì cũng phải nể mặt mũi bọn họ một chút. Với lại đám tang được tổ chức long trọng như vậy, hắn cũng khó mà ra tay được. Lúc này, Ninh Tuyên mới hiểu tại sao từ lúc bước vào đây, hắn đã cảm thấy ngôi nhà này được quản lý đâu ra đấy như vậy. Từ việc treo khăn tang, khóc than cho đến việc thắp hương, đốt vàng mã, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ. Hoa Hưng Nhi Nhi nghe đến đầu óc quay cuồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ để người chết rồi tổ chức tang lễ long trọng là có thể thoát tội chết sao? Ba tên đại phu kia lại tiếp tục câu chuyện. Bọn chúng nói rằng không có nhiều tiền để lo liệu hậu sự, nên đã lén về nhà bán mấy mẫu ruộng, nhưng số tiền thu được vẫn không đủ. Mấy tên này đi quanh nhà mấy vòng, nhìn người vợ đang khóc lóc thảm thiết ở ngoài đồng mà trong lòng hả hê. Chẳng phải vợ không thể cày ruộng khai hoang được sao? Không được thì có thể bán vợ đi. Sau đó, bọn họ lén lút mang vợ đi bán cho đám đàn ông ế vợ ở vùng lân cận, thu tiền rồi chạy trở về đây. Tên lão đại mặt mày ủ rũ, ấp úng nói, đều tại người đàn bà chết tiệt kia không nghe lời, là bà ta bán lão ra, không liên quan gì đến chúng ta cả. Đến bây giờ hắn ta vẫn cho rằng là đại phu nhân hại lão gia Ninh sao? Ninh Tuyên vẫn giữ vẻ mặt đau buồn của một người con hiếu thảo, nhưng trong lòng đã hoàn toàn yên tâm. Lũ người này không biết là Tiểu Ngũ làm, quả nhiên là kỳ tài ngốc nghếch. Không biết cũng tốt, hắn thích những người như vậy. Ninh Tuyên nghĩ vậy, mỉm cười, vỗ vai tên đại phu trẻ tuổi nhất kia, giả vờ thân thiết, đều là người một nhà, sao lại nói những lời khách sáo như vậy? Chẳng lẽ ngôi nhà nhỏ trên núi này còn đáng giá bằng lời nói của tiền đại phu sao? Ở trong thành, ta thường nghe mọi người khen ngợi y thuật của tiền đại phu. Mọi người chăm sóc phụ thân chu đáo, ta đều biết, còn ngôi nhà này, hắn hơi khó xử nhìn hai tên còn lại, nói, tặng cho đại phu làm việc thiện, tích đức cũng là một chuyện tốt. Nghe vậy, sắc mặt hai tên còn lại lập tức thay đổi, nhìn nhau đầy ẩn ý, trong lòng thầm đoán ý của Ninh Tuyên. Tên lão đại thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn cho lão tam ngôi nhà này? Tên nhóc miệng còn hôi sữa. Theo luật pháp và gia quy, những thứ tốt đẹp đều phải để cho người lớn tuổi nhất lựa chọn trước. Những người làm em trai như chúng chỉ có thể vui vẻ nhận những gì mà người anh cả để lại. Hơn nữa, nếu nói về y thuật, lão tam cũng không phải là người giỏi nhất. Lão nhị nheo mắt, thầm nghĩ đêm hôm đó nếu không phải hắn ta chạy ra ngoài can ngăn hai bà hồ ly già kia thì lão tam đã bị cào rách mặt rồi. Rõ ràng hắn ta đã cứu mạng lão tam. Lão tam được sủng ái mà kinh sợ, loạng choạng bước lên phía trước, trong lòng vui sướng như muốn bay lên. Hắn ta đã sớm ngứa mắt với tên lão đại, cái gì cũng muốn giành phần hơn, ngay cả vợ cũng muốn chọn trước. Rõ ràng hắn ta nhìn chúng A Tùng trước, còn lão nhị nữa, lúc nào cũng nói mang ơn cứu mạng, ba ngày hai bữa lại chạy đến vay mượn đồ ăn thức uống, mà có lần nào trả đâu. Hắn ta vừa mở miệng, tên khốn đó liền vênh mặt hất hàm nói, ngươi nợ ta một mạng đấy. Ninh Tuyên khoác vai lão tam, xưng huynh gọi đệ, cố ý lạnh nhạt hai tên còn lại, khóe mắt liếc thấy hai người phía sau đang trừng mắt nhìn nhau, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Ninh gia không có khế ước bán thân của mấy tên đại phu này. Nhưng nếu thả bọn chúng đi, cả đời này hắn đừng hòng ngủ yên giấc. Đến giờ ăn trưa, Ninh Tuyên sai người làm bếp dùng số nguyên liệu mà hắn mang đến làm một bàn đầy ắp thức ăn. Nào là hải sâm hầm, bò kho, đậu phụ sốt cua, canh thập cẩm, toàn là những món ăn đắt tiền. Còn về việc có ngon hay không, Ninh Tuyên nhìn ba tên đại phu đang nhìn chằm chằm vào bàn ăn. Sau đó gắp một miếng đậu phụ cho vào miệng là biết. Ba người bọn họ lập tức giống như chuột sa hủ gạo. Lao vào ăn ngấu nghiến. Trời ạ, bọn họ cứ tưởng 6 năm qua đã là cuộc sống như thần tiên rồi. Không ngờ còn có thể sung sướng hơn. Một bàn thức ăn này mang ra ngoài chắc cũng đủ bán được mấy mẫu ruộng. Đây chính là sự khác biệt về thân phận. Ba người bọn họ thầm thở dài trong lòng. Lão đại nhìn đôi đũa bạc, lén cắn một cái, khiến hai người còn lại lộ ra vẻ khinh bỉ. Thật là đồ quê mùa. Nhưng khi nhìn thấy dấu răng in hằn trên đó, ba người đều im lặng. Là đồ thật. Ninh Tuyên vừa mời rượu, vừa gắp thức ăn. Sau 3 tuần rượu, một bà lão bưng vào một bọc gà bọc đất nóng hổi. Không biết con gà này được chế biến như thế nào mà chưa mở ra đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Da gà vàng ruộm, lớp mỡ bóng loáng chảy ra. Ninh Tuyên nhận lấy con gà, xé một cái đùi gà cho vào bát mình, sau đó xé nốt chỗ còn lại cho vào bát của lão nhị. Cười nói, nghe nói từ đại phu viết chữ rất đẹp, mấy đứa con trai nhà ta chữ viết như gà bới vậy. 2 hôm nữa phải đến nha môn làm thủ tục sang tên đất đai. Hay là từ đại phu đi cùng chúng ta nhé? Lão nhị nghe vậy, đầu gật như giã tỏi. Cắn một miếng đùi gà, da gà giòn tan, thịt gà mềm ngọt, đúng là ngon tuyệt. Hắn ta đắc ý liếc nhìn hai người còn lại, muốn hắn ta nhả miếng thịt ngon đến miệng ra sao? Không đời nào, lão đại và lão tam lập tức cảm thấy đồ ăn trong miệng nhạt nhẽo. Ngôi nhà và đùi gà đều chỉ có một. Sau khi ăn uống no say, Ninh Tuyên giả vờ choáng váng đứng dậy, đi đến trước mặt lão đại. Nhèo mắt nhìn hắn ta, như thể mắt mờ không nhìn rõ. Nói, đại phu chọn phòng ở đi. Chọn một gian phòng mà ở. Câu nói này giống như một tiếng sấm nổ vang bên tai ba người bọn họ. Ý của hắn là, ngôi nhà to lớn, nguy nga lộng lẫy này thật sự có thể thuộc về bọn họ sao? Khuôn mặt ba người đều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ tranh nhau ăn sạch sành xanh số thức ăn còn lại trên bàn. Của ta, tất cả đều là của ta. Đến tối, nha hoàn đến dìu bọn họ đi nghỉ ngơi. Nhìn thấy mắt ba người đỏ như mắt thỏ thì giật mình. Lão đại đưa tay hoảng ngực nha hoàn. Cô nàng thẹn thùng kêu lên một tiếng, dìu hắn ta nằm xuống chiếc giường êm ái. Dịu dàng nói, lão gia, người thấy chiếc giường này thế nào à? Là do Ninh đại thiếu gia đặc biệt sai người thay đấy à? Tốt. Đương nhiên là tốt rồi. Chỉ cần được sống một ngày sung sướng như vậy. Nhìn lại bản thân trước kia chẳng khác nào nhìn con run. Còn ba người vợ đang cày ruộng ở nhà. Bọn họ không còn coi là người nữa. Lão đại lẩm bẩm. Bọn họ là run. Mấy người bọn họ ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy nhau, bọn họ vẫn gọi nhau là huynh đệ, nhưng trong lòng đều hiểu rõ, có những thứ đã thay đổi, và sẽ không bao giờ trở lại như trước nữa. Lão đại suy nghĩ một lúc, kéo hai người còn lại lại, nói, chúng ta là anh em tốt, chiều nay cùng nhau bàn bạc xem nên chia như thế nào. Chia xong xuôi, xây tường ngăn cách, chúng ta vẫn là anh em tốt. Ninh Tuyên là người con hiếu thảo, tuy người không đến nhưng quà cáp đều được chuẩn bị chu đáo. Gian phòng được sửa sang lại rất đẹp đẽ, rộng rãi, gian chính là nơi ở của lão gia Ninh. Bên trong có cây lựu, cây hồng, gian nho, hòn non bộ, ao cá, thậm chí còn có cả nha hoàn xinh đẹp. Nếu cả đời này có thể sống ở đây, chết cũng đáng, ai cũng muốn có được thứ tốt. nhưng chỉ có một người được hưởng thụ. Buổi chiều, lão đại mua một đĩa tai heo, lão nhị xách theo một con gà bọc nếp, lão tam mang theo một vò rượu. Ba người tụ tập ăn uống như mọi khi. Lão đại nói, ăn nhanh đi, chúng ta là anh em khác cha khác mẹ, khác máu tanh lòng. Nói rồi hắn ta gắp một miếng tai heo cho vào miệng nhai ngon lành. Chạy đông chạy tây cả ngày, ba người bọn họ đều đói meo rồi, liền cầm bát đũa lên ăn ngấu nghiến. Vừa ăn, bụng ba người bọn họ bỗng nhiên đau dữ rồi. Bọn họ đều là đại phu, lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Lão đại sững sờ, hắn ta đã uống thuốc giải rồi. Không thể nào, chắc chắn là hai tên kia giở trò. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, lao đến túm tóc tên thứ hai, gằn giọng, nói, ngươi đã hạ độc gì? Lão nhị cắn chặt lấy mặt tên út, mặc cho bị đánh đến chảy máu mũi, máu miệng cũng không chịu nhả ra. Trong phòng vang lên tiếng đồ đạc bị xô đổ, hỗn loạn như có người đang đánh nhau. Lúc này, nha hoàn bưng khay thức ăn, vừa đi vừa ngân nga bài hát. Trong lòng thầm nghĩ, một lão gia đổi lấy ba lão gia, đúng là buôn bán lỗ vốn mà. Thế mà tên họ Ninh kia cũng chịu, không lỗ chết hắn mới lạ. Rồi nàng ta lại nghĩ đến nhan sắc xinh đẹp của mình. Mấy vị phu nhân giả mạo trước đây đều được sống sung sướng. Nàng ta cũng có thể quyến rũ một lão gia nào đó, sinh cho hắn ta mấy đứa con. Cho dù phải sống ở lưng chừng núi thì đã sao? Gạo, thịt, rau, cái gì mà chẳng có. Dù có vào thành thì cũng chẳng khác gì, đều là ruột để ngoài ra. Ở đâu cũng thế. Nha hoàn chỉnh sửa lại tóc tai, vặn vẹo eo thon, đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến nàng ta kinh hãi. Ba người bọn họ nằm la liệt trên sàn nhà, trên đất, trên tường, trên bàn, đầu đầu cũng là thức ăn và máu. Hôm qua trên bàn có một đĩa tiết canh, chắc chắn là máu heo rồi. Nghĩ vậy, nàng ta đưa tay chọc chọc tên lão đại. Hai mắt hắn ta đã bị đánh đến bưng mỏng, tay vẫn bấu chặt lấy chiếc giường làm bằng gỗ vạn tuế không buông. Ba tên quái vật xấu xí, nàng ta liếc mắt một cái, không kịp suy nghĩ gì, cũng không kịp kêu một tiếng, nàng ta đã ngất xỉu. Ninh Tuyên đặt cuốn kinh siêu độ lên bàn, liếc nhìn hai anh em nhà họ Hoa, hỏi, đều chết rồi sao? Hoa Vượng Nhi Nhi run rẩy gật đầu, tay chà sát cánh tay nổi đầy da gà. Đều cứng rồi à? Mấy người bọn họ nằm la liệt trên đất, mặt mũi bầm dập, cậu ấy không dám nhìn, chỉ dám đưa tay ra bắt mạch. Ninh Tuyên nghe nói bọn họ đã chết, cũng giật mình. Hoa Vượng Nhi Nhi lẩm bẩm, chết nhanh vậy sao? Bọn họ còn chưa kịp dùng đến những thủ đoạn tàn độc hơn. Hoa Hưng Nhi cũng nghĩ như vậy, có lẽ bọn chúng thật sự vội vã đầu thai. Hắn ta nhíu mày nói, đây là do Diêm Vương muốn bọn họ chết, trách ai được. Ninh Tuyên thở dài, ba vị đại phu tốt như vậy, thật đáng tiếc, cho người nhà bọn họ đến nhận diện. Nếu muốn báo quan thì cứ để bọn họ quyết định. Hoa Vượng Nhi thở hổn hển chạy đi tìm ba người vợ bị bọn họ bán đi, sau đó được người ta chuộc về. Ba người phụ nữ bị bán đi mấy ngày, cuộc sống khốn khổ như chết đi sống lại, phải khó khăn lắm mới giành lại được mạng sống. Trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi, mấy ngày nay không nói một lời, thỉnh thoảng chỉ lẩm bẩm muốn chết quách cho xong. Chồng bỏ, nhà mẹ đẻ không nhận, bản thân cũng không có tài cán gì, muốn sống cũng không biết đi đâu về đâu. Hoa Vượng Nhi chỉ vào trong phòng, nói, mấy người vào đi. Ba người bọn họ không biết vì chuyện gì mà cãi nhau, sau đó đánh nhau đến chết. Vợ của lão nhị nghe vậy, trong lòng vừa hả hê vừa lo lắng. Nàng ta cắn môi hỏi, chết thật rồi sao? Hoa Vượng Nhi gật đầu, nói, trông không được đẹp mắt lắm. Mọi người muốn báo quan hay là đưa thi thể bọn họ về? Số thức ăn độc kia đều là do bọn họ tự mua. Nhân chứng, vật chứng đều đầy đủ, không thể đổ oan cho ai được. Cho dù quan phủ có đến điều tra cũng không nói được gì. Cánh cửa gian chính đóng chặt, bên trong không có bóng người. Mấy người phụ nữ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ba bộ xương khô nằm la liệt trên mặt đất. Máu me be bết, trông vô cùng đáng sợ. Bọn họ hét lên một tiếng rồi chạy ra ngoài, dựa vào cửa thở hổn hển. Vợ của lão đại là người lớn tuổi nhất, nhà nàng ta làm nghề mổ heo, nên tuy cảnh tượng này rất đáng sợ, nhưng nếu coi ba người bọn họ là heo hoặc là côn trùng thì cũng không đáng sợ lắm. Nàng ta lắp bắp hỏi, mặt mũi bọn họ đều nát bét hết rồi, làm sao mà nhận ra được? Hai anh em nhà họ Hoa tự nhận là người từng trải, nhưng khi liếc nhìn vào bên trong, suýt nữa thì tè ra quần. Hoa Hưng Nhi nuốt nước bọt, nói, mấy vị tẩu nhớ xem trên người bọn họ có nốt ruồi hoặc vết sẹo gì không? Khuôn mặt tuy không còn nguyên vẹn, nhưng thân thể vẫn ổn, dù có nói gì đi chăng nữa, bọn họ cũng không muốn vào trong đó đâu. Cuối cùng, vợ của lão đại lấy hết can đảm, đưa tay lật người bọn họ lại, thân hình ba người bọn họ đều giống nhau. Nhưng chồng nàng ta có một nốt ruồi ở chân, nàng ta lấy một miếng vải sạch bọc tay lại, cởi giày của từng người ra. Kết quả không biết bọn họ đánh nhau kiểu gì mà chân bị mờ, ảnh bát sành đâm cho nát bét. Vợ của lão đại sợ hãi ném miếng vải trong tay xuống, quay người chạy ra ngoài, ôm lấy gốc cây nôn thốc nôn tháo. Cách chương.